Chương 2351, hợp đạo. Ước vạn năm chờ đợi, đúng là quá mệt mỏi, Thái Âm lại tự tuyệt sinh cơ cũng hoặc là trong lòng đã không có hy vọng sống sót, Thái Âm tiên tử trong lòng cũng có một cây sừng, là ước lượng chính mình tại Hồng Quân trong lòng phân lượng, tuy rằng không thể, nhưng Thái Âm tiên tử còn là hy vọng Hồng Quân sẽ đi ở nửa đường cướp cô dâu, đáng tiếc Hồng Quân không có từ đó phía sau, ngươi và ta không cần gặp lại, vĩnh cửu không gặp gỡ ngày, ta muốn cứ gọi ngươi hối hận cả đời. Nhìn cái kia là cây tan mất nguyệt quế, Thỏ Ngọc chậm rãi lên trước đem vô số lá rụng từng cái nhặt lên, động tác rất nhẹ, rất chậm, tự hồ sợ động tác hơi lớn, thức tỉnh trong ngủ mê vong hồn. Chờ đến thập tờ ân ở hết thể lá cây, Thỏ Ngọc đem lá cây bỏ vào một cái hộp ngọc bên trong, nhìn mất đi màu sắc thủy tinh mục, nhẹ nhàng thở dài, nhổ tận gốc đi vào trong hỗn độn. Hạ giới ma thần tộc đang cùng yêu tộc đại chiến, cái kia trong suốt lá cây ở giao thủ trong dư âm biến thành cho tàn, không có ai chú ý tới tân nương lúc nào không thấy Ngọc Kinh Sơn bên trong. Ngọc Thạch lao tổ cùng Hàn Ly trận địa sẵn sàng đón quân địch, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Kinh Sơn, ở xa xa trong hỗn độn, Trúc Long cùng quỷ chủ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, quỷ chủ nói, Hồng Quân hợp đạo muốn không muốn ra tay không biết chúng ta cắt ngang Hồng Quân hợp đạo, sẽ có chuyện gì? Phát sinh Trúc Long lộ ra vẻ hứng thú. Ta mặc dù không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết Hồng Quân nhất định là chết không chôn thây chỗ, quỷ chủ cười lạnh, trời mới biết Hồng Quân lần trước giảng đạo nói là thật hay giả. Vậy thì ra tay, Trúc Long dứt khoát nói. Mắt thấy hai người liền muốn chui ra đi, đã thấy Tử Tiêu cung cửa lớn kẹt kẹt một tiếng mở ra, Ngọc Độc Tú đi ra, gọi hai vị nhất thời sững sờ, quỷ chủ nói, không phải hợp đạo sao, tiểu tử này làm sao còn có thể chạy loạn phân thân, Trúc Long nghi ngờ nói, không giống A Hồng Quân, ngươi làm sao đi ra, Ngọc Thạch lao tổ sững sờ. Hàn Ly cũng là nháy mắt một cái, ngươi không phải ở bên trong hợp đạo sao, chẳng lẽ hợp đạo thành công, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn quét hư không, nhìn lăn lộn hỗn độn, bản tọa trong lòng bất an, vì lẽ đó đi ra đi một chút. Đây không phải là phân thân, là Hồng Quân bản tôn, cái kia hậu viện tỏa ra hợp đạo ba động là ai, Trúc Long trong mắt thần quang lưu chuyển, nhưng không nhìn thấu Tử Tiêu cung pháp tác. Tiểu tử này thật gian trá, cố ý tỏa ra hợp đạo gợn sóng muốn đem chúng ta dẫn ra một lưới bắt hết, sau đó sẽ an tâm hợp đạo. Tiểu tử này thực sự là vô liêm sỉ đến cực điểm, quỷ chủ trong giây lát vô vô bắt đuổi, định là như thế. Cũng còn tốt, chúng ta không có bị lừa, trong này khẳng định có tầng tầng mai phục, như là xông vào, liền chúng Hồng Quân tính toán, Trúc Long nghiến răng nghiến lợi. Lòng dạ thật là độc ác, trong sân là Hàn Ly hiếu kỳ nói. Ta vì là Thái Thượng. Hóa ra là như vậy, lại là Thái Thượng pháp thân, thời khắc nơi ở hiện tại thời không, không trách Trúc Long cùng quỷ chủ không nhìn thấu kẽ hở. Thiên đạo cuồn cuộn, pháp tác vô tận, theo cái kia cùng Ngọc Điệp trùng hợp, nháy mắt Ngọc Độc Tú trong tay tạo hóa Ngọc Điệp hóa thành bột mịn, sau đó bị cái kia bóng mờ hấp thu, chỉ thấy bóng mờ chuyển động, lại từ hư huyện hóa thành liêu chân thật, cùng chân chính thiên đạo không khác nhau chút nào. Hợp đạo Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, linh hồn càng vào trước người bên trong, sau đó cái kia mang theo Ngọc Độc Tú hồn phách xông vào pháp tắc bên trong đại dương, không thấy tung tích. Chỉ có vô tình, mới có thể cùng đạo hợp chân, mới có thể tâm vô tạp nghiệm, Ngọc Độc Tú lúc này trong mắt lóe ra một vệ hiểu ra, sau một khắc đã thấy phô thiên cái địa pháp tắc, thiên đạo ý chí hướng về Ngọc Độc Tú vọt tới, Ngọc Độc Tú linh hồn nháy mắt bị dập tắt, chỉ có một đóa hoa sen đen lặng lặng ở trong cơn báo táp chìm nổi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa tựa hồ qua hồi lâu. Hình như là Thương Hải Tang Điền ngàn tỷ năm xa xưa như vậy, liền gặp được một đóa hoa sen đen tự quần quận thiên đạo trưởng trong sông buông xuống, không vào Ngọc Độc Tú giữa chân mày, lúc này hoa sen đen lại biến thành nhất phẩm hoa sen đen bên trong, tựa hồ có vô cùng cánh hoa đang lóe lên, lại phảng phất là vẹn vẹn chỉ là một đạo cánh hoa, lặng lặng ở Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ chập chờn, một luồng quần quận vô cùng khí thế tự Ngọc Độc Tú trong cơ thể bắn ra, nháy mắt phá hủy Ngọc Độc Tú thân thể, sau đó chỉ thấy pháp tắc đang dệt. Vô số pháp tắc nháy mắt chồng chất gây dựng lại, xây dựng ra mới thân thể. Ngọc Độc Tú lặng lặng đứng ở nơi đó, cái kia quần quận khí thế vừa phát lại thu, đại thế giới chúng sinh căn bản cũng không có chút nào phát hiện. Bất quá trong hỗn độn Trúc Long cùng quỷ chủ nhưng là đã nhận ra không ổn, đột nhiên sững sờ, quỷ chủ ngạc nhiên nói, nguy rồi, không tốt, sợ là trúng kế. Đúng là trúng kế, nhìn cửa lớn mở ra, lần thứ hai đi ra một vị bóng người, quỷ chủ cùng cái kia Trúc Long trợn tròn mắt, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Lúc này Ngọc Độc Tú tựa hồ phảng phất như là không thông phương pháp tu hành nam tử bình thường, lặng lặng đứng ở nơi đó, một con mắt liền đâm thủng hư không, phát hiện ở trong hỗn độn Trúc Long cùng quỷ chủ. Hắn phát hiện chúng ta Trúc Long sững sờ, xoay người chạy. Quỷ chủ cũng là không chút do dự, theo sát Trúc Long phía sau. Thái thượng pháp thân nhẹ nhàng thở dài, tiêu tan ở trong không khí, lúc này Ngọc Thạch lao tổ cùng Hàn Ly lặng lặng nhìn Ngọc Độc Tú. Thiên đạo Hồng Quân Ngọc Thạch lao tổ thận trọng tiến tới. Đùng Ngọc Độc Tú giật Ngọc Thạch lão tổ đầu một hồi, ngươi lão già này, ta bất quá là đã không có cảm tình thôi, những ngày qua ký ức vẫn còn, ta cũng không phải mất trí nhớ. Ngọc Độc Tú xem xét Ngọc Thạch lão tổ một chút, mặt không thay đổi nói. Ha ha ha, có ký ức là tốt rồi, có ký ức là tốt rồi, có ký ức ta an tâm. Ngọc Thạch lão tổ vỗ tay tán thưởng, trong mắt tràn đầy nụ cười. Hồng Quân, ngươi bây giờ là trạng thái gì? Hàn Ly hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết. Ngọc Độc Tú chậm rãi xoay người, đi trở lại Ngọc Kinh Sơn bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay xuẩn manh. Ta bây giờ là trạng thái gì? Ngọc Độc Tú vừa đi vào Ngọc Kinh Sơn, đã thấy Thỏ Ngọc mặt tâm trầm, trong tay ôm hộp ngọc đi tới Ngọc Thạch lão tổ trước mặt. Thỏ Ngọc, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Thạch lão tổ sững sờ. Xin nhờ lão tổ đem vật ấy chuyển giao cho Hồng Quân. Thỏ Ngọc đưa tới hộp ngọc trong tay, xoay người rời đi, biến mất ở trong hỗn độn không thấy tung tích. Đây là Ngọc Thạch lão tổ nhìn hộp ngọc trong tay, nhìn đầy mặt bi thương Thỏ Ngọc rời đi, Ngọc Thạch lão tổ trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Đây là cái gì? Một bên Hàn Ly lại gần. Ta mặc dù không biết trong này là cái gì, nhưng ta biết cái này nhất định là Thái Âm cho Hồng Quân ra vấn đề khó nói chuyện. Ngọc Thạch lão tổ đi tới bên trong khu nhà nhỏ, nhìn lẳng lặng đứng ở nơi đó Hồng Quân. Lúc này Ngọc Độc Tú trong mắt một vùng biển mênh mông pháp tắc, hoàn toàn không có người bình thường trắng đen. Ở đó mênh mông pháp tắc bên trong, một đóa hoa sen đen mặc cho cuồng phong cuốn lên, so nở dê to gió lớn, như cũ lặng lặng trôi nổi ở trên mặt biển. Thỏ Ngọc đưa tới Ngọc Thạch lão tổ đưa qua hộp ngọc. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc, lập tức đưa tay ra bắt được hộp ngọc, chậm rãi mở ra, nhìn cái kia đầy hộp lá rụng, có chút đờ ra. Quả thật là vấn đề khó, Thái Âm lại chết, ngươi nếu là muốn phục sinh Thái Âm, vẫn cần diệt thế tiên thiên linh căn không phải là tốt như vậy? Cứu Ngọc Thạch lão tổ nói thầm một tiếng, vấn đề khó khăn không nhỏ a, không có ai chú ý tới. Lúc này Ngọc Độc Tú trong mắt một đóa hoa sen đen đang kịch liệt run rẩy, tỏa ra vô cùng thần quang, khoé đắc pháp tắc hải dương so nở dê to gió lớn. Phốc một cái kim huyết phun ra, Ngọc Độc Tú kinh ngạc thốt lên, Thái Âm sau một khắc Ngọc Độc Tú vẻ mặt khôi phục kiên tĩnh, lá rụng trên vết máu chậm rãi sấy khô. Hồng Quân, ngươi không sao chứ? Ngọc Thạch lão tổ cẩn thận nói. Không có chuyện gì, bất quá là chịu đến một chút kích thích thôi. Ngọc Độc Tú nhìn một chút Ngọc Thạch, sau đó bước ra một bước, hướng về trong hỗn độn đi đến, ta đi nhìn Thái Âm. Trong hỗn độn, một ngôi mộ lẻ loi bồng bềnh, Thỏ Ngọc biến thành một con thỏ nhỏ, lặng lặng nằm ở mộ phần đầu, nhìn phía xa đi tới bóng người. Thỏ Ngọc sững sờ, nháy mắt hóa thành hình người, ngươi làm sao tìm được đến rồi? Cõi đời này không có gì có thể giấu giếm được ta. Ngọc Độc Tú đi tới mộ phần đầu, hắn cảm nhận được Thái Âm tiên tử khí thế, Hàn Ly cùng Ngọc Thạch lão tổ đứng ở đằng xa quan sát. Ngọc Độc Tú đứng yên thật lâu, có tới 3 năm, lúc nãy trong mỉ hệ NG phun máu, xoay người rời đi. Hồng Quân trạng thái làm sao cảm giác có gì đó không đúng? Ngọc Thạch lão tổ sờ lên cảm. Đâu chỉ là không đúng, đơn giản là quá không đúng. Ngươi nếu như nói hắn không có cảm tình, lão tổ ta là tuyệt sẽ không tin tưởng. Ngọc Thạch lão tổ đi theo Hàn Ly phía sau, bất quá ta tò mò là, Hồng Quân bây giờ là trạng thái gì?